Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 350, góp ý với Nhan Ngọc Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian vừa vặn bước vào tháng 5, thời tiết cũng đã nóng không thể tưởng tượng rồi. Ngoài cửa sổ hết lần này tới lần khác làm lòng người phiền muộn, ngay cả nước trong giếng múc lên dường như cũng mang theo luồng hơi nóng, đến nỗi người trong phòng càng ngồi không yên, đặc biệt nơi giống như lớp học tập trung nhiều người một chỗ. Bước vào quả thực có thể khiến người ta nóng đến choáng váng chơ ịu. Nhan mang theo mấy chục bản sao sách vừa mới làm ngày hôm qua đi vào phòng học. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ hơn nửa năm. Dựa theo quy tắc tiểu học là sẽ có một cuộc thí. Những bản sao sách là đề thi cuối kỳ này. Để có những tập đề thi này cũng không dễ dàng. Triệu Nhan phải huy động hết những người biết viết chữ trong vương phú. Vất vả lầm mới chép xong. Ốn Triệu Nhan là muốn cho người in ấn. Tuy nhiên sau khi nghe ngóng mới biết được, bây giờ in ấn cũng đều là bản khắc, đề thi trong tay hẳn kích thước không lớn, nhưng cần phải viết cũng rất nhiều. Nếu muốn làm thành bản khắc, chẳng những phải tốn nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng cần tìm người thợ tay nghề cao, cuối cùng chỉ sợ cần phải chừng mấy ngày mới có thể hoàn thành, như vậy sẽ không kịp ngày thi, cho nên hắn chỉ có thể chọn dùng cách sao chép tốn phí sức người, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một chút. Lớp năm thứ hai tuy vắng hơn một chút, nhưng mà Triệu Nhan mới đi vào, lập tức cảm thấy một hơi nóng phả vào mặt. Đây chỉ là buổi sáng, nếu tới buổi chiều, chỉ sợ nhiệt độ sẽ rất cao. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan vô cùng hoài niệm quạt, điều hòa không khí, tủ lạnh. Hết thảy mọi thứ có thể hạ nhiệt độ xuống của đời sau. Lại nói tiếp hắn trong biệt viện thật ra có hầm băng, nhưng bằng bên trong cũng có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Vào học, Triệu Nhan đi lên bục giảng hô lớn một tiếng. Mà còn cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc. Chỉ có điều bộ dạng vẻ mặt hẳn nhễ nhại mi hôi thật sự khiến bầu không khí không thế nghiêm túc được. Chào tiên sinh, dưới sự hướng dẫn của tiết lễ, các học sinh cũng lập tức đứng lên hướng về Triệu Nhan hành lễ. Hình thức không khác đời sau lầm, chẳng qua chào lão sư được biến thành chào tiên sinh, vậy cũng là nhập gia tùy tục đi. Vốn dựa theo kế hoạch của Triệu Nhan, kế tiếp chính là phát bài thi. Sau đó liều bắt đầu cuộc thi. Đợi cho sau khi thi xong sẽ nghĩ, về phần điểm số đợi cho đến lúc khai giảng mới công bố, miễn cho những học sinh học kém kia biết rõ mình thi không tốt, ngay cả nghỉ hè cũng không thoải mái. Nhưng khi Triệu Nhan thấy tiết lễ bọn họ mỗi một người đều là bộ dạng đổ mồ hôi, không khỏi thay đổi chủ ý, dù sao trong phòng học nóng như vậy, trong không khí không có một chút gió, cho dù mở cửa sổ ra cũng vô ích. Làm bài thì trong điều kiện như thế, đừng nói các học sinh chịu không nổi. Ngay cả Triệu Nhan cũng cảm thấy khó chịu. Mang bàn ra dưới bóng cây ngồi đi, hôm nay chúng ta thi ở bên ngoài. Triệu Nhan bỗng mở miệng phân phó, bên ngoài tuy rằng cũng rất nóng, nhưng ở trong bóng cây lại vẫn tương đối mát mẻ. Vừa vặn trong sân phía sau trường học có mấy cái cây cao lớn, có thể dễ dàng làm bài thi ở đây. Thật quá tốt, Triệu Quần và Tiết Lễ bọn chúng nghe được Triệu Nhan phân phó cũng lập tức hoan hô một tiếng. Một đám người lập tức bắt đầu ba chân bốn cẳng tiến hành kê bàn, những đứa bé như Nhã Nhi không khiêng nổi bàn thì giúp chuyển ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhan nhìn các học sinh cùng nhau một lòng hợp tác, cũng không kìm được lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó hẳn lại tới lớp học năm nhất. Năm nhất cũng phải tiến hành cuộc thi, hiện tại Nhan Ngọc Như phụ trách lớp này. Lúc trước Triệu Nhan đã giao đề thi cho nàng. Chẳng qua năm nhất số người nhiều hơn. Nói vậy trong phòng học cũng sẽ càng nóng, cho nên Triệu Nhan muốn báo cho Nhan Ngọc Như một chút, để cho năm nhất cũng ra ngoài làm bài thi, miễn cho không khí nóng phá hư mất. Quả nhiên khi Triệu Nhan vừa mới đi vào phòng học năm nhất, lập tức cảm thấy một làn hơi nóng đập vào, tuy nhiên không khí nóng cũng gần giống như thế mà thôi. Mấu chốt là Triệu Nhan ngửi được trong không khí còn mang theo một mùi khó ngửi, điều này làm cho hắn lập tức chau mày. Bởi vì hẳn biết rõ đây là người thời gian dài không có tẩm rửa, hơn nữa mồ hôi mới có mùi, trước kia hẳn chỉ dạy rất nhiều học trò đều là ở lại giữa con, những người già chăm sóc bọn nhỏ cũng không chú ý lầm, cảnh này khiến những học sinh kia cũng là một đám bẩn muốn chết. Sau đó vẫn là hẳn ở trường học sắp xếp một máy nước nóng ngoài trời, kiến tạo một cái nhà tắm đơn giản, mới xem như giải quyết xong vấn đề này. Mặc dù trong phòng học mùi có chút khó ngửi, tuy nhiên Nhan Ngọc Như vẫn một bộ quần áo trắng đứng ở trên bục giảng, tựa hồ đối với mùi này cũng không để ý. Khi thấy Triệu Nhan tiến vào, cũng lập tức lộ ra một nụ cười nói. Triệu lão sư sao ngài lại tới đây?